Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Đường Môn Trường Thanh kín đáo quay mặt đi, che giấu một nụ cười bí hiểm, vừa hắng giọng dục bảy khách. Chúng ta cùng vào chứ. Trong lúc Đông Môn Trường Thanh cùng song song tới trong rừng mai tiến ra, thì chủ nhân Phiêu Hương Tiểu Trúc, Nguyệt Thẹn Hoa Nhường La Ỷ Hương đã đứng đợi sẵn trên chiếc cầu màu son vắt ngang trên mặt hồ nước biếc. Đằng sau nàng là thanh nhi thiếu nữ cung kính đứng hầu. Đông Môn Trường Thanh vượt lên mấy bước, còn cách từ đằng xa đã tươi cười ôm quyền thi lễ và lên tiếng. Kẻ lang tử gần đất xa trời hôm nay bỗng tới quấy rầy, làm nhọc La cô nương phải gánh tiếp, thật là ái ngại. La Ỷ nương thướt tha thoăn thoắt bước xuống chân tiểu kiều, mặt thắm hồng eo lạ cung thân đáp lễ. Vạn hạnh, lão nhân gia quang lâm là mang phúc đức huy hoàng đến cho Phiêu Hương Tiểu Trúc. Tiểu Dung vừa kể lại chuyện làm cho La Ỷ Hương tiểu nữ vô vàn băn khoăn, chỉ nôn nao được kính rước lão nhân gia đang lầu để được dâng rượu tạ tội. Trong nháy mắt, Đông Môn Trường Thanh tiến đến gần đáp lời. Là cô nương chớ nói như vậy, khiến lão phu càng thêm áy náy. Lão phu đã vô cớ đến đây, cô nương chẳng trách, đã đáng mừng cho lão phu lắm rồi. Tuấn Giật Bảy Khách cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng phảng phất đôi nét bất an, nụ cười không khỏi hơi ngượng nghịu lên tiếng. Hương muội, vị này vốn là Đông Môn Trường Thanh lão nhân gia, uy chấn võ lâm. Lại Hương thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng một quang vẫn đồng nhiệt, gieo lên. Nguyên lại là Đông Môn lão bá, thật tiểu nữ hoàn toàn không ngờ Lý Tam Lang lại là bằng hữu vong liên kết giao cùng với Đông Môn lão nhân gia. Đông Môn Trường Thanh vừa cười vừa nói, người tam huynh đệ này lại châm biếm lão phu rồi, cái gì mà uy chấn võ lâm, ái chà, cả thiên hạ oán khách thì có, chỉ ít bằng hữu võ lâm đã coi lão phu là một thứ độc xà ăn cơm công môn nên đều xa lánh, chỉ có tam huynh đệ là chẳng rẻ kinh. Lại Hương bỗng cười thành tiếng trong như khánh ngọc, thái độ càng vồn vã. Tiểu già không sợ độc già, Phiêu Hương Tiểu Trúc xin vĩnh viễn hoan nghênh lão nhân gia, kính mời lão nhân gia vào trong ngồi nghỉ, để tiểu nữ nói Tiểu Dung chuẩn bị một bầu tửu ngọc sắc băng hồn thiết tâm tuyết cốt nhất phẩm hương. Nàng liền nép qua một bên giường lối cho Tuấn Giật Bảy Khách đưa Đông Môn Trường Thanh tiến qua Chu Lan Tiểu Kiều và lên lầu. Đông Môn Trường Thanh không khỏi biến sắc, thầm tự hỏi món rượu ngọc sắc băng hồn thiết tâm tuyết cốt nhất phẩm hương là lành hay dữ đây. Trên tiểu lâu, bên song cửa đã đặt sẵn một chiếc bàn xinh xắn bằng trúc với ba chiếc ghế cũng toàn trúc. Tuấn Giật Bảy Khách với La Ỷ Hương ngồi sát bên cạnh nhau, chàng thì tiêu sái nhỏ nhã, nàng thì thanh lệ thiên hương, trông thật xứng đôi vừa lứa, quả là người ngọc cận kề. Đông Môn Trường Thanh an tọa đối diện hai người, giữa bàn bày một mâm ngọc, trên mâm là một chiếc bình bạc và ba chiếc chén lưu ly, cạnh mâm ngọc có thêm hai đĩa pha lê đựng đầy hoa quả tươi. Tiểu Dung bưng bình bạc rót rượu vào chén lưu ly, rượu màu hổ phách dâng lên đầy chén, trông rất đẹp, hương thơm ngào ngạt, trông vô cùng hấp dẫn. La Ỷ Hương thò tay mỹ miều mềm mại nâng lấy chén lưu ly, nhìn sang Đông Môn Trường Thanh, môi anh đào nở nụ cười rạng rỡ, cất giọng oanh vàng. Tiểu nữ không sành nấu rượu nên không khỏi vụng về, kính mời lão nhân gia nếm thử, xin chẳng chê rằng rượu nhạt. Đông Môn Trường Thanh liền đáp, là cô nương khách sáo quá rồi, mỹ tiểu ngọc bách băng hồn thiết tâm tuyết cốt nhất phẩm hương này chẳng những tuyệt mỹ về màu sắc, lại đậm nồng hương thơm, chưa uống đã nghe tinh thần sảng khoái, lương tâm trong sáng. Nhân đây lão phù xin mượn hoa hiến Phật, kính nhị vị một chén, chúc nhị vị thần tiên. Tuấn Giật Bảy Khách đột nhiên đứng dậy, ngọc diện sáng bạch, run run giọng, lão nhân gia, tại hạ xấu hổ, tôi thấy nhục nhã đang chết. Đông Môn Trường Thanh giật mình, tay bưng chén rượu nghiêng đổ mấy giọt, trố mắt lên tiếng, tam huynh đệ, huynh đệ nên. Bảy Khách cười bi ai thiểu não, lão nhân gia đừng kêu tại hạ là tam huynh đệ nữa, tại hạ không xứng đáng. Đông Môn Trường Thanh vội đứng lên ôn tồn nói, tam huynh đệ hãy nghe lão ca ca. Bảy Khách đỏ hoe đôi mắt, giọng kích động, lão nhân gia, xin để tại hạ nói ra sự thật, xin để tại hạ được vạch rõ sự bị ổi đê tiện của mình, rồi xin lấy cái chết mà ta tội trước mặt hương muội cùng lão nhân gia. Đông Môn Trường Thanh sững sờ lặng yên. Bảy Khách ngục đầu rồi quay lại La Ỷ Hương nói, Hương muội. Lai Hương đột nhiên phân phớt cười rồi ngắt lời. Đại ca khỏi nói thêm, tiểu muội đã hiểu rồi. Tuấn giật bấy khách ngơ ngác hỏi mau. Hương muội, Hương muội nói sao? Muội đã biết rồi sao? Lai Hương khẽ gật đầu. Tiểu muội đã biết rồi. Tuấn giật bấy khách tròn mắt. Hương muội, Hương muội biết làm sao? Lai Hương đáp, biết đại ca không phải là Lý Tam Lang. Tuấn giật bấy khách ngập ngừng. Hương muội làm thế nào biết được? Lai Hương mỉm cười. Còn nhớ ngày hôm đó, đại ca với tiểu muội cùng nhau sướng ca cầm kỳ thư họa trên tòa tiểu lâu này. Tiểu muội đã dụng tâm khảo sát, thử thách đại ca. Mặc dù đại ca đã toàn tài về mọi phương diện, nhưng chưa thể sánh kịp theo lời truyền thuyết về Lý Tam Lang. Tuấn giật bấy khách lên tiếng. Đã vậy sao Hương muội còn đối với tiểu huynh bằng một niềm? Lai Hương khẽ khẽ cúi đầu, giọng thò thẻ. Vì thiếp yêu chàng. Bầu không khí lúc này như ngưng động, im phăng phắc. Nhưng chỉ một chốc lát, Lai Hương từ từ ngẩng lên. Hôm đó, có một ngày hai ta hội diện, thật là cả một quãng thời gian tuyệt diệu. Thiếp nhận thấy phẩm cách của chàng quá đáng kính phục. Mặc dù so với những lời đồn đãi về Lý Tam Lang thì không bằng, nhưng phóng mắt nhìn chung, con người như chàng thật trên cõi đời này chẳng được mấy ai. Huống chi thiếp cũng tự hỏi, một nhân vật siêu tuyệt toàn bích như Lý Tam Lang theo thiên hạ truyền ngôn có thật chăng? Tại sao chưa một ai gặp mặt? Sao mà thần bí đến vậy? Đã chắc gì là nhân vật bằng xương bằng thịt đây? Tuấn giật bẫy khách xúc động mạnh, đầu cúi gầm xuống. Hương muội, tiểu huynh vô cùng cảm kích. Lại Hương ngó chàng tha thiết nói, đại ca chưa nghĩ vẩn vơ làm gì, mối tình đôi ta là sự tình nguyện song phương, chẳng có gì là miễn cưỡng cả. Cứ lấy tài năng nhân phẩm của đại ca mà xét, tiểu muội thực lòng cảm phục, tự cảm thấy đã may mắn được trao thân người phận. Tuấn giật bẫy khách quay sang Đông Môn Trường Thanh. Nếu không nhờ có Tôn Giá, tại hạ không có được thời khắc này, và dĩ nhiên sẽ không mong gì có một ngày mai tươi sáng. Mọi sự mỹ mãn hiện tại đều do Tôn Giá, tại hạ vĩnh viễn không bao giờ quên ân đức. Đông Môn Trường Thanh định thần lắc đầu đáp, lão phu chẳng biết nói sao cho phải bây giờ. Thật tình mọi diễn biến ở đây đều ngoài dự liệu của lão phu. Đây chắc là phần thưởng của trời dành cho người quang minh lỗi lạc, chánh chánh thiền thiện. Nhị vị vốn là một đôi tương xứng của trời sinh đất dưỡng, thì hạnh ngộ gắn bó là tất nhiên. Từ nay phiền Hương tiểu trúc càng đường danh thiên hạ, vì mối lương duyên kỳ diệu này đáng là một giai thoại ái tình đây. Lại Hương cảm động nói, đa tạ lão nhân gia. Lão nhân gia quả là một con người hơn mọi con người, đã bồi đáp ân đức này, Lại Hương tiểu nữ nguyện vĩnh viễn ghi lòng tạc dạ. Đồng Môn Trường Thanh cười xòa, đừng kể cho ân đức hay ghi lòng tạc dạ, cứ biết rằng kể từ nay trên đời có thêm một lứa đôi hạnh phúc, và riêng lão phù có thêm hai vị bằng hữu tốt. Để bất cứ lúc nào cũng có chỗ uống rượu mà không sợ bị tấn công bất ngờ, bấy nhiêu há chẳng tuyệt hảo hay sao? Lão liền phất tay bưng chén lưu ly rồi nói, bây giờ chúng ta cùng uống nào. Ba người cùng uống một cách vui vẻ, cười mở cạn chén đầy. Tuấn giật bấy khách bỗng hỏi một câu bất ngờ, tài hạ xin lấy tình thực mà nêu ra điều này, Tôn Giá có đúng là Đông Môn Trường Thanh? Đông Môn Trường Thanh chưng hửng cười nhăn nhó đáp, ái chà, chuyện đến hay, nhị vị hết chuyện phiền não rồi, bây giờ tính bắt đầu cho lão phụ chịu phiền não hay sao? Lão phụ biết nói thế nào cho mình được tin là Đông Môn Trường Thanh đây? Mấy năm nay thiên hạ có quá nhiều kẻ giả mạo, làm chính mình cũng đâm dạ không tin mình là thật. Tuấn giật bấy khách cười nói, mà kẻ giả mạo đáng tội nhất, lẽ ra không cần phải giả mạo làm gì, lại tự đi xưng là Lý Tam Lang, Lý Thanh Cuồng. Lại Hương chân chối nhìn bấy khách, như đại ca thì cần gì phải mượn tên Lý Tam Lang? Lý Tam Lang chưa chắc đã có thật kia mà. Đông Môn Trường Thanh ngó bảy ý khách, rồi lại ngó Lại Hương cười nói, lão phu ngày nào cũng đi tìm kiếm Lý Tam Lang, e rằng một ngày nào đó bỗng phát ra ra mình là Lý Tam Lang cũng nên. Lại Hương cũng cười, cái đó chăng cả võ lâm đến nổ tung mất, vẽ ai rẻ lão nhân ra lại là Lý Tam Lang. Đông Môn Trường Thanh nhướng nhướng mày gật đầu nói, ai mà tìm được Lý Tam Lang lại là một lão già gần đất xa trời đây. Lại Hương hứng thú nói thêm, chừng đó sẽ có vô số kẻ ngã lăn ra mà kinh ngạc và thất tình. Tuấn giật bấy khách góp lời, Hương muội nói có lý, vì đâu có ai chịu tin Lý Tam Lang là một lão nhân. Đông Môn Trường Thanh cười, vậy thì tạm gác lại anh chàng Lý Tam Lang đó, để nói rằng sẽ không ai tin Đông Môn Trường Thanh là một người trẻ. Thế bây giờ hai vị đã chịu nhìn nhận lão già này là Đông Môn Trường Thanh thật hay chưa? Tuấn giật bấy khách vội nói, xin lão nhân già tha lỗi, câu hỏi vừa rồi của tại hạ chẳng qua là vì đang vui mà nói đùa thôi, chứ thật tình không hề phải đến chút hoài nghi nào cả. Vì Lại Hương dứt lời, vì ai dám giả dạng Đông Môn Trường Thanh để trở thành cái đích nguy hiểm đây? Ai chẳng biết câu nói A Hà Sát được Đông Môn Trường Thanh sẽ được toàn võ lâm tôn làm tổng đầu đàn. Cả ba cùng cười xòa đầy khoáng đạt hồn nhiên. Đông Môn Trường Thanh lại bưng chén lưu ly lên đùa nói: Lão Phu đã chúc mừng nhị vị rồi, mà nhị vị cũng gọi là tạ ơn Lão Phu bằng mấy chén rượu. Bây giờ tưởng tới lúc tự do để Lão Phu một bữa say, ngọc phách băng hồn thiết tâm tuyết cốt để bỏ công lặn lội đến phiêu hương tiểu trúc. Và nhất là để ăn mừng cho cái mạng già nhỏ xíu này đã không đến nỗi tiêu ma khi vượt quãng đường quanh núi trước khi tiến vào rừng mai. Lai Hương nhìn bảy khách thoáng nở nụ cười. Bảy khách nói: Thưa vâng, tại hạ với ương muội xin dâng chén kính dâng tôn giá. Vừa nói vừa rót đầy hai chén lưu ly để tự mình trao mời. Lai Hương cũng bưng mời. Đồng Môn Trường Thanh hồn nhiên uống cạn cả hai chén đầy, rồi lại tự rót thêm một chén uống nốt, đoạn lên tiếng: Nói thì nói như vậy, chứ nãy giờ Lão Phu uống cũng khá nhiều rồi, coi là đã quá đủ, không nên dùng thêm nữa, vì còn có chút việc bận phải đi. Tuấn Giật bấy khách vội hỏi: Tôn giá định thương lộ hay sao? Lai Hương tỏ vẻ lưu luyến. Lão nhân già nán lại, thùng thẳng rồi hãy đi. Đồng Môn Trường Thanh cười nói: Hậu hồi hữu kỳ, rồi còn tái ngộ. Bân lặn lúc nào tiện dịp và thêm một bữa rượu ngon, là nhất định Lão Phu lại tìm đến phiêu hương tiểu trúc để quấy giải nhị vị ngay. Lão đứng lên ôm quyền thi lễ, trần gót toàn phi thân xuống lầu. Tuấn Giật bảy khách vội đưa tay ngăn cản lại: Sao tôn giá không hỏi vốn tài hạ là ai? Đông Môn Trường Thanh liền dừng lại: Được thế thì còn gì bằng, xin lắng tai nghe đây. Bảy khách nói: Tài hạ họ Hoàng Phủ, tên Ngọc. Lai Hương chớp giảng mỹ mục một miệng nói: Tức là Phong Lưu kiếm khách Ngọc Phan An. Thảo nào chẳng trách. Tuấn Giật bảy khách cười nói: Hương muội đừng nhạo báng tiểu huynh như vậy, tội nghiệp mà. Đồng Môn Trường Thanh chăm chú nhìn Hoàng Phủ Ngọc, cất giọng nhiệt thành: Từ lâu ngưỡng mộ đại danh, nay mới hạnh ngộ, nghe danh không bằng gặp mặt. Phong Lưu kiếm khách Ngọc Phan Anh có những đặc biệt hơn người. Hoàng Phủ Ngọc hỏi đùa: Nếu so với Lý Tam Lang, Lý Thanh Cuồng. Đồng Môn Trường Thanh nhanh miệng: Thì niên kỷ hình như trẻ hơn. Lão bỗng cười ha hả một tràng rồi nói: Có một lời Lão Phu không nói ra thì chẳng an tâm, là 300 ngày nữa Lão Phu mong sẽ được trở lại làm khách của nhị vị trong một bữa tiệc mừng sinh con trai. Vừa dứt tiếng, thân hình của lão đã như một cái én liệng xẹt xuống lầu, rồi vung vút biến mất vào trong rừng mai. Hoàng Phủ Ngọc chợt đỏ mặt, còn Lai Hương thì càng ửng hồng đôi má. Có người nói rượu vào lòng sầu có thể được hóa giải, nỗi sầu sẽ tiêu tan đi. Có người nói rượu mà dùng để thiêu đốt cái sầu thì chỉ càng sầu hơn mà thôi. Lại có người nói rượu tạo nên hoan lạc vui sướng. Vậy thực ra rượu là cái gì? Nên uống rượu vào hoàn cảnh nào? Và ai thì mới nên dùng đến rượu? Dù sao cũng nên cảm tạ Lão Thiên Công đã ban cho thế nhân một thứ gọi là rượu, để nhân thế khả dĩ biết được cái tình cái say. Lại nói đến một ngôi quán không to lớn, không đồ sộ, không hào nhoáng sang trọng nhưng khá kín đáo, và có những món đặc biệt như mái tranh toàn bằng tre, cả bàn ghế cũng bằng tre. Bầu không khí trong quán thật tĩnh mịch. Con người đó ngồi một mình sát cửa sổ, tay bưng một chén rượu, hơi cau mày, dáng suy tư, hình như đang có một tâm sự gì đó. Con người ấy hình vóc cao ráo, quắc thước, anh tuấn khoác trường bào trắng tựa tuyết, từ trên xuống dưới không vướng một gợn điểm màu đen. Màu sắc y phục như vậy càng hòa hợp với tư thái thanh thoát, phiêu sái và hiên ngang của con người. Xem con người đó khoảng chừng gần 30, hai hàng lông mày dài, đôi mắt rất như mắt phụng, nhưng mặt hơi gầy, sắc diện nhợt nhạt, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Trong quán đang ngồi rải rác đến 7-8 tiểu khách, mà khách uống rượu ở đâu cũng vậy, già có, trẻ có, y phục hoa lệ có, quần áo xoành xoàng có, người thì sắn tay áo, kẻ thì phanh cả ngực. Kể chung như vậy, chẳng có gì là lạ. Có kỳ lạ chăng là trong số tiểu khách lại có hai vị hồng phấn mỹ lệ đại cô nương. Và trước đó thì không có gì, nhưng từ lúc có hai vị cô nương vào quán thì một số tiểu khách bắt đầu khác thường, hoặc quên mất rượu nồng hay nhạt, hoặc ngược lại, có người vỗ bàn khơi khơi, cả tiếng quát mắng tử bảo rằng trong rượu có pha nước lá. Lưỡng đại cô nương quả nhiên nhan sắc chuyển động lòng người, quả nhiên hấp dẫn hơn hẳn hương vị của mỹ tửu, chưa kể diện mạo kiểu diễm như hoa, chỉ riêng thân hình cân đối nở nang cùng với ánh mắt thướt tha đã chứa tràn ma lực, đủ khiến cho người ta không uống rượu vẫn say tùy lý. Điều đặc biệt là y phục của hai người giống hệt nhau, cắt may thật khéo, bó sát vào người như dán. Mặc kệ sự chú ý và những cái nhìn soi mói của tiểu khách, hai nàng tự hồ không quan tâm đến ai cả, mà chỉ đổ dồn nhãn quang với một người thôi. Người đó không phải là anh chàng thanh niên anh tuấn đang bưng chén rượu ngồi cạnh cửa sổ, mà lại là một nhân vật áo vàng ở đầu bàn chẳng cách xa hai nàng bao nhiêu. Hoàng Hy Nhân sắc diện sạm đen, mái ngắn và thấp, mũi tẹt, miệng quá rộng. Xét chung, từ vóc dáng đến phong thái, thật chẳng sánh được với vị bảy khách kia chỗ nào cả. Ấy thế mà hai nàng đẹp như hoa, xinh như mộng, lại mỉm cười trọn vẹn hướng ánh mắt về phía Hoàng Y Nhân kia. Thế mới lạ. Càng lạ hơn nữa là trong khi đó Hoàng Y Nhân hoàn toàn hứng hờ, cứ ngồi trơ ra, mặt lạnh tựa băng, chẳng buồn nhìn đến người đẹp nửa mắt, thật vô tình, thật gỗ đá. Các tiểu khách chung quanh đều lấy làm lạ, có người không nhịn được xâm xì bàn tán. Gã tiểu tử áo vàng đó chắc đang bận lo đọc kinh Phật. Hay, bận đọc kinh còn khác, chắc cái đó sắp thành tượng Phật rồi đấy. Ngay khi ấy một trong hai cô nương bỗng đứng lên, nàng bĩu môi trông càng thêm duyên dáng, uyển chuyển thân hình kiều diễm, thon thắt gót sen bước lại phía Hoàng Y Nhân. Cùng đúng lúc đó, bất chợt vang lên một tiếng hắng giọng khác thường, chỉ một tiếng đằng hắng mà như hàng trăm mũi kim châm trích và màng nhĩ của mọi người vậy. Chính vì tiểu khách y phục hoa lệ đã phát ra tiếng ẳng hắng đó. Vị khách này có lẽ là một nhà hào phú, vì chẳng những y phục rực rỡ mà vóc hình cũng béo tốt đẫy đà, da dẻ hồng hào, niên kỷ ngoài ngũ tuần nhưng trông còn tráng kiện như người trẻ tuổi, râu tóc đen huyền, song nhãn đầy thần lực. Lão đi quán uống rượu mà có đến bốn hán tử trung niên vạm vỡ theo hầu. Vừa đằng hắng, lão vừa vất hữu thủ về phía bàn rượu Hoàng Y Nhân. Lập tức hai đại hán áo đen trong số bốn người đang đứng thõng tay quanh lão lại làng chớp động thân hình, xẹt đến bên cạnh Hoàng Y Nhân. Hai hắc y đại hán mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng, kể vào nhau đứng chắn ngang vị cô nương đang bước tới. Bây giờ mọi người mới có thể phân biệt được vị cô nương này có vẻ là muội muội của mỹ nhân còn ngồi lại đằng kia. Vị muội muội này hơi dương mắt lên, khẽ kêu một tiếng rồi hỏi: "Nhị vị đây là mời những lối cho được không?" Hai đại hán hắc y dường như không nghe, chẳng thấy gì cả, sắc diện vẫn thản nhiên băng giá, người không chút động đậy. Người mùi muội này khẽ cao đôi mi, ngoảnh đầu về phía người tỷ tỷ kia, cười nhăn nhó: Thư thư coi đây này, hai vị chẳng quen biết tựa dưng chặn đường cản lối người ta, người ta kêu nhường cho một chút cũng chẳng thèm lý tới." Mỹ nhân tỷ tỷ vẫn ngồi yên, tươi cười nói: "Ta xem dường như họ điếc, mùi muội đừng để ý đến họ, cứ tiến tới đi, hãy đến lúc phải tránh đường nhường lối là họ tự nhường cho ngay." Vị mùi muội này không nói gì nữa, quay mặt lại hơi ngần ngừ một chút, đoạn uyển chuyển thức tha thẳng đường bước tới. Khoảng cách giữa song vương vốn đã không xa, bây giờ mỹ nhân muội muội lại sấn tới, cố nhiên chỉ còn ba bước nữa là chạm vào hai hắc y nhân. Hai hắc y đại hán bất thân động thủ, chiêu thức quái dị, vươn chảo chụp cực nhanh vào mỹ nhân muội muội đó. Nhưng chẳng những không tránh né, mỹ nhân muội muội lại vẫn ngực tiếp tục sấn tới, cơ hồ định dùng phần ngực nở nang này để hứng chọn hai chiêu chảo của đối phương vậy. Hai y đại hán thấy vậy không hồn, về trước thập mục sở thị, chẳng lẽ đường đường là nam tử mà lại đi chụp bừa vào ngực nữ nhân hay sao? Trong khi hai bên chưa hề xích mích, chưa từng gây gổ gì với nhau cả, hai người liền hạ cánh tay xuống thu chảo về. Mỹ nhân muội muội bỗng nở môi cười giao lên: "Thư thư nói đúng, nhị vị chịu nhường lối rồi." Nàng vừa nói vừa cất hữu thủ lên, cầm vuông khăn tay nhẹ nhẹ phất về phía hai đại hán hắc y kia. Lão nhân hoa phục trưởng tu biến sắc, la hoàng: "Coi chừng ám khí, lùi lại!" Dù lão nhanh mắt mau mồm nhưng đã muộn. Hai hắc y hán tử tai thì vừa kịp nghe lời cảnh cáo, mà thân hình lại chẳng kịp phản ứng, đã tức khắc lảo đảo hụy xuống. Một trong hai gã còn giáng với tay vịn lấy cạnh bàn, song cũng không gượng nổi, vẫn té ngã, khiến cả mâm và bình rượu trên bàn đổ theo văng tung tóe. Lão nhân hoa phục trưởng tu chớp người nhãn tuyến, chỉ thấy lão vỗ tay lên mặt bàn, cả người lão liền rời khỏi ghế thẳng lên, hai tay lão quét thẳng ra, một luồng kình phong nhắm ngay mỹ nhân muội muội mà chụp tới. Trong một lượt khoảnh khắc đó, mỹ nhân tỷ tỷ đang ngồi đằng kia bỗng rung động hữu thủ, một tia ngân quang liền dẹt đến giữa mi tâm hoa phục trưởng tu lão nhân. Đồng thời nàng cũng đứng dậy, tấm thân kiểu diễm khẽ chớp động đã đến bên cạnh mỹ nhân muội muội. Tia ngân quang dẹt cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt lão nhân hoa phục trưởng tu. Chợt nghe lão hừ một tiếng và lạnh lùng thốt: "Ngọc lâu song kiều, cũng chỉ biết bán rẻ ba cái sắt cũ đồng hư mà thôi." Tay áo lão lại nhắm ngay tia ngân quang mà vất ra. Lão ứng biến cực thần tốc, tay áo đá quạt trúng tia ngân quang, bỗng nghe tiếng phịch một tiếng, tia ngân quang vừa rơi xuống đất liền lóe sáng lên, rồi tắt phụt ngay. Hoa Phục Trường Tú lão nhân lại hừ, nhưng lần này tiếng hừ nghe tựa tiếng rên rỉ. Cùng lúc thân hình đang vọt đến của lão bỗng hạ xuống và thoái lui mấy bước. Mọi người trong quán đều thấy rõ ống tay áo bên hữu của Hoa Phục Trường Tú lão nhân đã thủng mất một mảnh, đúng hơn là bị cháy mất một nửa. Còn lại một nửa thì mang đầy những lỗ đen bằng từng hạt đậu một. Cánh tay lão không thấy thỏ ra mà rút giấu bên trong, như vậy hiển nhiên lão đã bị thương. Mỹ nhân muội muội cười khanh khách, cất giọng mỉa mai. Sau đó đại tổng quản, bọn thương bộ chúng ta vừa bán rẻ đồng sắt vụn, nhưng đại tổng quản mua với giá hơi đắt rồi. Sắc diện lão nhân Hoa Phục Trường Tu biến thành xanh mét, song nhãn như rực lửa, râu tóc dựng ngược, phẫn nộ gầm to. Tà thủ run soạt thanh kiếm bên lưng ra, hàn quang giản rụa, kiếm khí rợn người. Lão vùng kiếm khoa chân sấn tới, đột nhiên lão lại hừ thêm tiếng nữa, toàn thân chấn động, thanh kiếm trong tà thủ rơi càng xuống đất. Lão loạng choạng cố tựa người vào chiếc bàn gần nhất để khỏi ngã. Mỹ nhân muội muội lại cười, dung nhan càng xinh đẹp rực rỡ, lại lạnh hơn cả băng giá. Đại tổng quản không nên cử động nhiều, bị trúng thương phích lịch thoa là chất kịch độc đã vào huyết quản rồi, càng vòng động càng mau mất mạng. Đại tổng quản là võ học đại gia, không lẽ chẳng biết cây lẽ sơ đẳng đó sao? Nàng nói đúng, Hoa Phục Trường Tu lão nhân đã bị chất độc phát tác, chân tay run lẩy bẩy, chán đầm đìa hạn châu, răng khổ lách cách. Lão tức giận đến hai tròng mắt lồi ra, cơ hồ bật ra huyết diễm. Lão thu tàn lực, gầm to một tiếng, cúi nhặt thanh kiếm định liều mạng tối hậu, nhưng thanh kiếm lại rơi xuống. Lão loạng choạng ngồi phịch xuống, dựa hẳn vào bàn. Thình lình một giọng lạnh lẽo từ mộ địa vang lên, thốt bên tai lão: Cát Nguyên, đừng cử động. Không biết một chàng trai trẻ cũng vận hoa phục đã xuất hiện từ bao giờ, đang đứng cạnh lão Cát Nguyên, vóc dáng chàng khoáng đạt, diện mạo khôi ngô, chỉ tiếc sắc mặt quá trắng, thành ra nham hiểm và viểm mi đầy sát khí. Cát Nguyên, tức lão nhân Hoa Phục Trưởng Tu buột miệng hô: Thiếu chủ. Thanh nhân Hoa Phục vẫn lạnh lùng: Ngồi yên, đừng nói. Hoa Phục Trường Tu kiếm nhân ngoan ngoãn tuân lệnh. Nhanh như gió, thanh nhân Hoa Phục đã phóng tay điểm một loạt sáu chỉ lên ngực Cát Nguyên, phong bế huyệt đạo kháng độc cho lão. Xong chàng quay lại đối diện Ngọc Lâu Song Kiều bằng lãnh hỏi: Hai người có biết lão là người của ai không? Mỹ nhân tỷ tỷ tươi cười lên tiếng: Kim thiếu chủ của Vân Mộng Thế Gia đã đến, xin chào. Thanh nhân Hoa Phục càng lộ sát khí lại hỏi: Nói vậy hai người đã biết lão là người của ai rồi phải không? Mỹ nhân tỷ tỷ đáp: Biết chứ, lão là Cát Nguyên, đại tổng quản của Vân Mộng Thế Gia, danh chấn thiên hạ, còn ai chẳng biết. Sao, biết như vậy có đúng hay không? Thanh niên Hoa Phục âm trầm: Không biết còn may ra không có tội, nhưng hai người lại biết. Vậy... Lời chưa dứt, y đã co tà thủ lên, năm ngón khòm khòm như móng diều hâu, từ từ chụp tới. Mỹ nhân tỷ tỷ hỏi: Kim thiếu chủ thống lãnh các cao thủ Vân Mộng Thế Gia, từ xa ngàn dặm đến đây, có phải cũng vì một người tại ngôi quán nhỏ này? Vừa nói, nàng vừa đưa khóe mắt thu ba quét về phía Hoàng Y Nhân, da mặt sạm đen. Thanh niên Hoa Phục lạnh lùng: Phải thì sao, mà không phải thì sao? Mỹ nhân tỷ tỷ hứng hờ nói: Nếu phải thì ta có điều muốn thương lượng với Kim thiếu chủ. Thanh niên Hoa Phục hỏi: Thương lượng chuyện gì? Mỹ nhân tỷ tỷ nở nụ cười thiên kiều bá mị nói: Tức là Kim thiếu chủ đã thừa nhận sở dĩ đến đây là vì người đó. Thanh niên Hoa Phục lúc này lặng thinh. Mỹ nhân tỷ tỷ đảo mắt vừa khẽ nói: Kim thiếu chủ mới tới, e rằng chưa nhìn rõ tại đây đang có những nhân vật nào. Thanh niên Hoa Phục ngắt lời: Ta thấy cả rồi, không sót một ai. Vừa nói y vừa quét mục quang sắc bén khắp toàn trường. Trên mặt đất hai đại hán hôn mê, bên cạnh là lão Cát Nguyên đang chống chọi với thương thế và độc chất. Xem qua dù ai cũng hiểu ngay nơi đây vừa diễn ra một trường long tranh hổ đấu đẫm máu, vậy mà lạ một điều, tất cả số tiểu khách có mặt từ lúc đầu cho tới bây giờ vẫn ngồi lại đầy đủ, chẳng một ai vì cuộc ác đấu mà bỏ chạy cả. Đã thế, trong lúc thanh niên Hoa Phục rảo mắt nhìn từng người chung quanh thì người nào cũng lãnh đạm ra mặt, chẳng buồn để ý tới y, cả không ai tỏ ra chút nao núng trước mục quang ghê gớm như độc xà của y, nhất là vị tiểu khách bày y anh tuấn, mặt xanh mét như người bệnh mới khỏi, ngồi cạnh cửa sổ lại càng rừng rưng đến độ nãy giờ tay vẫn bưng chén rượu mà chưa uống, vẻ mặt vẫn đang chiêu suy nghĩ đầu đầu. Cơ hồ tuyệt nhiên không hề hay biết trong quán đã xảy ra chuyện gì cả. Thiếu niên Hoa Phục ngó tới bảy y khách, tự dưng ngó chăm chú và nhãn tuyến càng tăng thêm phần sát khí. Mỹ nhân tỷ tỷ không biết vô tình hay cố ý, đúng vào lúc thanh niên Hoa Phục đang chăm chú ngó bảy y khách, nàng cũng nhìn theo và hạ thấp giọng nói: Kim thiếu chủ, tại quán hôm nay không phải chỉ có một hai nhân vật ghê gớm. Nếu ta xem không lầm, e rằng sự việc đó mà bùng nổ ra thì sẽ có nhiều rắc rối ngay. Thanh niên Hoa Phục hỏi khẽ, có đúng như vậy không? Tại sao? Rắc rối gì? Mỹ nhân tỷ tỷ bỗng mỉm cười và đổi giọng thân mật. Theo tiểu muội thấy, muốn hoàn thành sự việc đó chỉ có một cách là Kim Thiếu Chủ liên thủ cùng bọn tiểu muội. Chúng ta sẽ đem tuyệt học của Lưỡng gia mà liên thủ đối phó với bất kỳ kẻ nào can thiệp. Như thế tình hình mới khả quan. Thanh niên Hoa Phục lại nhìn lão Cát Nguyên và hai đại hán đang hôn mê chợt hỏi, ngươi tưởng là ta chịu như vậy hay sao? Mỹ nhân tỷ tỷ nói, chỉ cần thiếu chủ gật đầu một cái, tự khắc chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Trước hiện tình, chúng ta rất cần số đông, càng nhiều người liên thủ càng tốt. Kim thiếu chủ nghĩ xem có đúng như vậy không? Thanh niên Hoa Phục lạnh lùng, trước hết nghe điều thuốc giả ra đã. Mỹ nhân tỷ tỷ khẽ lắc đầu nói, Kim thiếu chủ còn lạ gì bản tính của bọn tiểu muội, chỉ đáp ứng khi nào thấy lợi chắc chắn mà thôi. Thanh niên Hoa Phục sẵn giọng, ngươi đòi ta có một lời hứa bằng lòng liên thủ, ngươi đủ tin lời ta hứa hay không? Mỹ nhân tỷ tỷ cười thành tiếng, tống mắt đưa tình, coi như rót mật vào tai. Ai chứ Kim thiếu chủ, dù chỉ hứa một tiếng thôi, bọn tiểu muội cũng tin cả đời. Huống chi vụ này không phải có lợi cho cả đôi bên hay sao? Thanh niên Hoa Phục ngưng thần nhìn hai tỷ muội ngọc lâu song kiều, ánh mắt như xuyên vỏ ra khắp cơ thể của hai nàng, từ dưng thần sắc lạnh lùng giảm đi mấy phần, y bỗng nhẹ nhẹ gật đầu. Được rồi, ta bằng lòng. Hai nàng tươi cười, nụ cười siêu hồn lạc phách nam nhân, ngọt ngào thò thẻ nói, đà tạ Kim thiếu chủ. Mỹ nhân tỷ tỷ lại nói tiếp, đây quả là một hảo kỷ nguyên, từ lâu rồi hai nhà chúng ta không từng lai vãng, không ngờ hôm nay bọn tiểu bối chúng ta lại kiến lập được mối giao tình tốt đẹp như vậy. Từ nay trở đi, Lưỡng gia chúng ta coi như nhất gia rồi. Thanh niên Hoa Phục lãnh đạm ngắt lời, ta gật đầu là chỉ có nghĩa bằng lòng riêng với hai nàng về riêng một vụ hôm nay mà thôi, chẳng phải mãi mãi Vân Mộng Thế gia thỏa thuận với Ngọc Lâu. Mỹ nhân tỷ tỷ chớp mắt, khóe hạnh thoáng hiện lên nét khác thường, nhưng nàng tươi cười ngay, bọn tiểu muội nguyện ý chân thành kết giao, nhưng Kim thiếu gia đã nói như vậy, hãy tính đến chuyện liên thủ trước mắt cái đá, còn việc về sau sẽ tùy lúc mà định liệu. Muội muội, lấy giải dược đưa cho Kim thiếu chủ đi. Mỹ nhân tỷ tỷ khẽ vất tay áo một cái, một bình bạch ngọc nhỏ vọt ra, phiêu phiêu bay sang bên phía thanh niên Hòa Phục. Y chẳng buồn đón nhận, chỉ sai hữu trưởng quạt giáo đi, vừa ra lệnh phục dực cho các tổng quản với hai người kia. Hai đại hán áo đen theo hầu các nguyên lý giờ và đứng thóng tay bất động như tượng gỗ. Bây giờ lập tức một người chìa tay bắt lấy bình thuốc giải được thanh niên Hoa Phục vừa dùng trưởng phong hất sang, vội vã bước lại lo cho các nguyên trước. Phục hồi nguyên lực rồi, các nguyên tự tay lấy bình ngọc hai hoàn thuốc màu hồng đến phục giải cho hán tử áo đen. Vừa tỉnh lại, hai gã bỗng cuồng nộ gầm lên, song song xông phía ngọc lâu song kiều. Thanh niên Hoa Phục liền lạnh lùng ngắt, dừng tay, nếu hai vị Vưu cô nương không cho thuốc giải thì hai ngươi sao hồi tỉnh được đấy, hãy tạ ơn đi. Hai đại hán hắc y như kẻ tối thần phụng thánh chỉ, song song thu thế công và cung thân hành lễ. Mỹ nhân tỷ tỷ lúc này nhoẻn môi cười kêu lên, ôi chao, không dám. Kim thiếu chủ bày vẽ làm gì, đã là một nhà với nhau còn khách sáo mãi như vậy sao? Thanh niên Hoa Phục chẳng nói năng gì thêm, lập tức chuyển mục quang xạ về phía hoàng y nhân sắc diện sạm đen. Lúc này hoàng y nhân dường như đã uống quá say, đang ngục lên bàn, bất kể cả bình lẫn chén đều ngả nghiêng, rượu đổ lai láng khắp mặt bàn. Thanh niên Hoa Phục khẽ hỏi ngọc lâu song kiều, nhị vị cô nương không trông lầm người chứ? Mỹ nhân tỷ tỷ mỉm cười hạ thấp giọng nói, làm sao mà lầm được đây. Thanh niên Hoa Phục liền chuyển thân hướng mặt đối diện với đa số tiểu khách trong quán, tay cả chỉ hoàng y nhân, cất tiếng sắc lạnh nói to, tại hạ Kim thiếu thu với nhị vị Vưu cô nương muốn dùng đến người này. Toàn thể các vị hiện diện, có vị nào bất phục hãy đứng lên cho biết. Trừ bảy khách đang ngồi cửa vấn cử bôi trầm tư, hoàn toàn không có ai biết mọi sự xung quanh. Còn thì những tiểu khách đều nghe rõ từ lời nói đến cử chỉ của Kim thiếu thu, nhưng ai nấy đều lặng lẽ làm thinh, chẳng phản ứng gì cả. Thanh niên Hoa Phục lại gióng giạc, các vị đã không ai phản đối, tốt lắm. Cát Nguyên, lão nhân Hoa Phục trưởng tu, tức đại tổng quản Cát Nguyên, mau mắn bước tới, hiếu trường từ trong ống tay áo thỏ ra. Trên bàn tay và cườm tay còn mang nhiều điểm huyết diễm, lão vươn chảo chụp thẳng vào vai phải của hoàng y nhân. Một con người đã say rượu đến mức mê đi như vậy, thử hỏi làm sao còn chút nhạy bén nào để phản ứng đây. Hoàng y nhân chẳng động đậy gì cả. Cát Nguyên, ta đã chụp đúng yếu huyệt kiên tỉnh của y. Kiên tỉnh là một trong các đại huyệt trên thân người, bất luận ai nếu bị điểm trúng lập tức bán thân tê liệt. Cát Nguyên đang hạ bàn tay xuống sắp chạm vào vai hoàng y nhân, thình lình mỹ nhân tỷ tỷ lên tiếng, Cát lão, đường đường là đại tổng quản Vân Mộng Thế Gia. Không nên động thủ, hãy gọi hắn tỉnh dậy để cho hắn tự vệ. Các Nguyên Lỡ Bộ chụp luôn xuống thì xấu hổ, mà thu tay lại thì sợ bị Kim Thứ Gia của phạt. Thành Thử Lão cửa trong thế lưỡng phân. Kim Thứ Thu lạnh lùng thúc giục, lúc này tại đây bất tất mà ở đó chấp nề luật lệ giang hồ, tóm lấy hắn ngay đi, còn lên đường. Các Nguyên nói, tuân mạng. Nhưng mỹ nhân tỷ tỷ lại cản ngăn khéo, không nên, hãy gọi hắn tỉnh dậy cái đá. Lời chưa dứt, nàng đã lướt đến sau Hoàng Y Nhân, chỉ ngọc thủ chụp vào ngay sườn hắn. Kim Thứ Thu dừng mày, vung hữu thủ lên. Giữa khoảnh khắc đó, đột nhiên Các Nguyên la hoàng, thiếu chủ không xong. Lão xúc tay xô Hoàng Y Nhân một cái, toàn thân Hoàng Y Nhân lúc này như sợi bún ngã ngửa xuống đất, đầu gác lên một chiếc ghế đổ, mắt trợn trừng, nửa miệng há ra, sắc diện trơ trơ. Kim Thứ Thu tái mặt, một bàn tay hấp tấp ra vào mũi Hoàng Y Nhân, liền phát xác ra hắn đã tắt thở. Cặp mắt Kim Thiếu Thu đang đằng sát khí hung quang. Mỹ nhân tỷ tỷ cũng đưa ngọc thủ áp vào mũi Hoàng Y Nhân, cẩn thận hơn lại sờ cả ngực hắn. Bất giác nàng cố biến sắc, buột miệng thất thanh, không có, sao lại không có gì cả thế này. Kim Thiếu Thu thịnh nộ, quay nhanh tuyến khắp một lượt, hằn học lên tiếng, chẳng trách các người đều tỏa thị điểm nhiên, thế ra là để Kim Thiếu Thu này làm trò cười hay sao? Hãy cho ta biết kẻ nào đã bày ra tấn tuồng này, kẻ nào đã đánh lừa ta. Tiểu khách tại trường đều trố mắt kinh dị, hoang mang tột đỉnh, vì chẳng ai có thể nghi ngờ Hoàng Y Nhân đã sớm thành xác không hồn. Kim Thứ Thu mím chặt môi, song nhãn đầy khủng bố từ từ di động, dùng nhãn tuyến điểm vào mặt từng tiểu khách một, rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại, soi vào một tử y hán tử. Hán tử sợ hãi đến độ miệng mũi tím ngắt, gần giống như màu áo của chính hắn, lắp bắp nói, Kim thiếu chủ, không phải tại hạ. Bất thần hắn xô bàn, ù té chạy ra cửa. Kim thiếu chủ hừ một tiếng, chân chẳng chuyển động, chỉ vung song trường bỗng nghe đánh vù một cái, y đã vọt tới 6-7 bước, chụp dính lên tên hán tử kia một cách dễ dàng như mèo bắt chuột, đoàn sách bổng hắn lên trở về chỗ cũ. Tứ hán tử hồn phi phách tán, không ngớt múa hai tay kêu oan, thiếu chủ nhiêu mạng, không phải tại hạ, oan lắm, oan lắm. Kim Tứ Thu đặt ngang hán tử lên bàn, năm ngón tay vẫn bấu vào bụng hắn, gằn giọng, oan cho ngươi sao? Này, oan. Cứ mỗi tiếng oan vàng ra, Kim Thứ Thu lại vận thủ kình bóp một cái, khiến hắn đau đớn như rơi cả ruột gan ra ngoài, cứ rút lên từng chập và kêu van xin, thiếu chủ nhiêu mạng, tại hạ đúng là thật oan. Vì hắn dãy giụa lung tung nên trồi khỏi mặt bàn rớt xuống, Kim Thứ Thu liền dựng hắn dậy, bấm hai ngón tay vào yết hầu làm hắn nghẹt thở tím mặt, trần trừng hai mắt lẻ lưỡi ra, tình trạng trông thật đáng thương. Kim Thứ Thu vẫn tra hạch, ngươi ngồi gần hơn ai hết, nếu không do người chính tay làm thì mắt cũng đã thấy ai hạ sát. Hãy khai thật cho mau, người đã thấy ai? Thanh linh một giọng trầm trầm vọng lại, buông người vô can ra, ta biết ai. Kim Thứ Thu đảo mắt về phía bạch y khách anh tuấn ngồi gần cửa sổ cười nhạt, ta đoán không sai, có những các hạ vốn là kẻ đa sự. Tay chàng rung động, tứ hán tử đã bị ném bay đi như quả cầu, rớt nhầm chiếc bàn đằng góc quán, đánh sầm một tiếng, chiếc bàn trúc gãy bẹp luôn. Tứ hán tử đau điếng nhưng mừng thoát chết, vội lồng cồm bỏ dậy, tay xoa nắn cổ họng, tay ôm lấy bụng, lúi đầu chạy một mạch khỏi quán, chẳng dám ngoái lại. Không thấy Kim Thiếu Thu di chuyển đôi chân mà lướt đến gần chiếc bàn bạch y tuấn khách đang ngồi. Ngọc Lâu Song Kiều với Các Nguyên cũng nhất tề sấn lại. Kim Thiếu Thu ném cái nhìn nặng trịch vào mặt bạch y khách, hỏi như truyền mệnh lệnh, các hạ biết nội tình hay sao? Bạch y khách chẳng buồn ngó ngàng gì đến Kim Thiếu Thu, mà lưỡng nhãn hướng ra cửa sổ hứng hờ gật đầu, biết. Kim Thiếu Thu lại hỏi, cái đó là ai? Bảy khách nhẹ nhẹ lắc đầu vẫn hứng hở nói, ta không nhất thiết phải nói cho các hạ biết. Kim Thiếu Thu biến sắc cười gằn, Kim Thiếu Thu này không phải là người dễ trêu chọc. Vừa nói chàng vừa dương chảo từ từ chụp tới, trông tư thế thật chậm chạp hơi hợt. Kỳ thực chảo chiêu đã như chiếc lồng kỳ dị ngấm ngầm khống chế chùm lên 5-6 đại huyệt trên thân thể của bảy y khách. Bảy khách chìa tay dáng điệu hiếu khách mời mọc, ngồi xuống đây uống một chén. Đúng là dáng điệu kẻ hào sảng quen coi tha nhân, là tứ hải gia huynh đệ, thân cởi mở an tường. Sự thật cả Ngọc Lâu Song Kiều lẫn Các Nguyên đều thấy rõ, cũng như chính Kim Thiếu Thu càng biết hơn ai hết, cái chìa tay của bảy khách càng ẩn mỗi lực ảo diệu vô biên, vừa hóa diệt tức khắc chảo chiêu, vừa đe dọa tử huyệt trước bụng chàng, bắt buộc chàng phải lẹ làng thu chảo giật lùi nửa bước. Nhưng Kim Thiếu Thu đương đương là thiếu chủ Vân Mộng Thế Gia, uy chấn võ lâm, đâu phải thuộc hạng người dễ bề chế phục. Chàng tuy thu chảo lại nhưng không buông thõng, mà liền co lên trước ngực, năm ngón khoằm khoằm cong lại, từ hồ diều hâu dương sẵn móng vuốt, chỉ chờ đúng cơ hội là vồ lấy con mồi. Bái khách vẫn chẳng nhìn đến Kim Thiếu Thu nửa mắt, sẵn tay lên chỉa ra đó, bèn xoay qua, cầm đôi đũa đang gác trên đĩa thức ăn đổ nhắm, nhưng không phải để gắp món ăn, mà đặt hai đầu đũa đó dựng đứng trong tay, rồi ngồi bất động, ngưng thần nhìn hai chiếc đũa như say mê nhìn ngắm một thứ gì đó, chẳng thèm đếm xỉa gì đến chung quanh. Ấy thế mà Kim Thiếu Thu vẫn không dám phóng trào tấn công, cứ co tay khoằm trước ngực, đứng nghiêng ra đó như trời trồng. Phàm là võ học cao thủ chỉ cần một chiêu có thể định đoạt ngay sinh tử, cho nên ngàn vạn lần không thể xuất thủ khinh suất. Vì vậy khi lâm chiến cần phải nhìn nhận chiêu thức của đối phương và phải biết đo lường sự lợi hại mới có thể quyết định sự tiến thoái. Kim Thiếu Thu không dám bắt đầu vì nhận thấy bảy khách với hai chiếc đũa như vậy hiển nhiên đã bảo vệ toàn thân không một sơ hở, e rằng một giọt nước cũng chẳng lọt qua, chứ đừng nói là có thể tập kích bằng trường trạo. Đột nhiên mỹ nhân tỷ tỷ cười nói: "Ái chà, nhị vị tự đặt trong tình trạng kiếm đuốt cùng dương như vậy, mất đi hòa khí. Nơi đây là quán rượu, từng Kim Thiếu Chủ cũng nên ngồi vào bàn, cùng uống một chén thông cảm với vị bằng hữu đó đi thôi." Dung nhan kiểu Mỹ rạng rỡ, nụ cười đang say đắm lòng người, miệng đang thốt lời ngọt ngào là vậy, mà hành động thì lại hiểm độc khôn lường. Vừa nói, nàng vừa phát buông khăn tay, ngăn hông bảy khách. Bỗng nghe bảy khách lạnh lùng lên tiếng: "Đó là một cách hòa giải chăng? Vừa cô nương nên chọn cách khác, bàn tay cả của cô nương không đả thương được tại hạ đâu." Vưu đại cô nương, tức mỹ nhân tỷ tỷ vẫn tươi cười: "Sao các hạ lại nghi ngờ hảo ý của người ngoài cuộc muốn hòa giải đấy?" Tay nàng vẫn tiếp tục phất buông khăn lụa, bảy khách hừ một tiếng rồi cười rằng: "Vưu đại cô nương, tại hạ không thể thương hương tích ngọc được nữa, xin đắc tội." Lời chưa dứt, đôi đũa tre trong bàn tay hữu của y bỗng thành ánh chớp, xẹt ra, điểm thẳng vào huyệt mạch trên cổ tay Vưu đại nương. Nàng đã có ý đề phòng và đinh ninh bảy khách không tài nào điểm tới chỗ nàng đứng, vì khoảng cách quá xa. Nhưng bây giờ sự thật diễn ra trái ngược, nàng kinh hãi, hấp tấp lùi lại, suýt chút nữa đã đánh rơi buông khăn lụa trong tay. Chỉ chờ có dịp bằng vàng này, Kim Thiếu Thu thừa lúc bảy khách đối phó với Vưu đại cô nương, liền vận toàn công lực và hữu thủ, phóng trào chụp tới, thần tốc như thiểm điện. Bảy khách bật cười ha ha rồi nói: "Không ngờ đường đường là Kim Thiếu Chủ vân mộng thế gia, mà phải nhờ nữ nhân trợ lực rồi mới lén động thủ như vậy sao?" Vừa nói, y vừa chuyển đôi đũa tre, xề ngược vào bàn tay Kim Thiếu Thu. Động tác của y hời hợt, nhẹ nhàng như đùa giỡn, mà nhanh như chớp giật lưng trời. Kim Thiếu Thu không tưởng nổi bảy y khách đã thần tốc quá mức như vậy. Khi phát giác đôi đũa tre trên tay bảy y khách vừa soi hướng, thì lập tức chàng đã nghe hai luồng kình phong bén nhọn, nhất thời tập kích vào hữu thủ mình ngay. Hoảng vía, chàng vội vàng vận lực tự dằn cổ tay xuống để tránh đầu đũa và cũng để thu hồi chiêu trào. Tuy nhiên Kim Thiếu Thu biến hóa thần tốc, mà vẫn chậm mất một nháy mắt, chàng thấy rát ở lưng bàn tay, hai đầu đũa tre tựa như hai mũi tên đã đâm thẳng tới. Chàng cắn răng cầm chắc bàn tay đã bị xuyên thủng, may thay tự dưng hai đầu đũa tre dừng phát lại, vừa vặn chỉ khẽ chạm vào lưng bàn tay mà thôi, hai tia kình phong rát rạt cũng tắt ngấm. Hiển nhiên bảy khách đã hạ thủ còn lưu tình, nếu không chắc chắn Kim Thiếu Thu đã thê thảm rồi. Trong qua tình cảnh thêm lần nữa, sợ việc này sẽ tiếp diễn, Vưu đại cô nương lại dùng mình, vì vừa rồi nàng cũng được bảy khách nới tay cho, cũng gần giống như vậy. Kim Thiếu Thu vừa lạnh gáy vừa đỏ mặt tía tai, sắc diện chàng bỗng từ đỏ biến thành xanh rồi tái ngắt, và thêm mi ngùn ngụt sát khí, cất giọng băng giá: "Kim Thiếu Thu học nghệ chơi tinh, bản lĩnh tầm thường, ngày đây xin cam phận rút lui khỏi trường tranh đoạt này, nhưng trước khi tử biệt xin thỉnh giáo quý tính đại danh, để còn..." Bảy khách lại cười ngắt lời: "Kim Thiếu Chủ nói vậy là quá nhún nhường, cũng ý đề cao tài hạ, làm tài hạ vô cùng áy náy. Võ lâm là sa mạc, tài hạ chỉ là hạt cát mà thôi. Giang hồ là đại dương thì tài hạ chỉ là một giọt nước, với chút tính danh tầm thường tài hạ đâu dám để khoe sừng." Kim Thiếu Thu lại biến sắc nói: "Các hạ coi thường Kim Thiếu Thu quá rồi, vậy chúng ta hậu hội hữu kỳ." Dứt lời chàng lập tức chuyển thân không nhìn một ai, lướt vèo ra khỏi quán. Cát Nguyên cùng bốn hắc y hán tử cũng hấp tấp bọt theo, nhưng còn Vưu gia thư muội Ngọc Lâu Song Kiều vẫn đứng nhìn, chẳng lộ vẻ gì định bỏ đi cả. Bảy khách hồn nhiên ngoảnh lại nhìn, từ tốn nói: "Nhị vị cô nương còn đợi tại hạ đến tiễn hay chăng?" Trong quán lúc này bỗng có tiếng cười khúc khích, thế nhưng Vưu gia thư muội chẳng chút đỏ mặt, lại giáo mắt long lanh đưa tình, nhẹ nhàng lắc đầu làm duyên, đổi giọng anh vàng: "Ôi không, tiền thiếp muốn được ngỏ lời đã thả tướng công đã hạ thủ lưu tình như vậy." Bảy khách vừa cười vừa nói: "Vưu đại cô nương khách sáo như vậy, và cũng xin đừng ở đây làm mất tiểu hứng của tại hạ, cô nương có thể đi." Tiểu khách tròn mắt, không ai ngờ bảy khách lại có thể lạnh nhạt vũ phàng với người đẹp như vậy. Ai đời gia nhân tuyệt thế muốn làm thân mà cứ xua đuổi như là đuổi tà vậy. Vưu đại cô nương vẫn không để tâm, tuy nhiên chẳng thắc mắc chưa thái độ lãnh đạm và lời xua đuổi khéo như vậy của bảy khách, nét mặt nàng vẫn tự nhiên, vẫn tươi tắn, lại giữ mắt kiều mị ngó bảy khách, cất tiếng ngọt ngào: Tướng công thật ác mồm ác miệng như vậy, chỉ muốn đuổi người ta đi ngay. Sao mà tiết kiệm tình cảm như vậy? Thiếp muốn... Bay khách lại xua tay ngắt lời. Xem chừng cô nương không muốn cho tại hạ uống rượu nữa rồi. Chẳng hay thế này. Vừa rồi tại hạ nói thế chẳng qua vì đã hơi có rượu trong người. Bây giờ tại hạ xin cáo lỗi, để cô nương có thể yên tâm mà đi cho rồi. Y không nói nữa, thò tay bưng chén rượu uống một hớp, đoàn quay lại phía Viu cô nương, dáng điệu trân trọng như sắp xin lỗi. Nào ngờ y hoẹ một tiếng, rượu trong miệng thình lình vọt ra như mưa tạt vào mặt Viu đại nương. Dù bản lãnh thần thông đến đâu đi chăng nữa, gặp trường hợp này cũng chẳng tài nào né tránh cho kịp. Viu đại cô nương bật tiếng la hoảng, những giọt rượu bám đầy diện mục kiều diễm của nàng, trông thật buồn cười. Cả tử quán cười rộ. Thích đẹp vốn là bản tính của con người, nhất là nữ nhân lại càng sợ xấu, mà với Viu đại cô nương càng quý kỵ. Cái gì nàng còn chịu được, chứ mất đi vẻ đẹp nhất định, nàng không cam tâm, thà chết còn hơn. Vì vậy, nãy giờ chàng chẳng coi những lời xỏ xiên của bảy khách vào đâu cả. Nhưng bây giờ, nàng biến sắc mặt, đung đung thịnh nộ và hổ thẹn chín người. Nàng nghiến răng quắc mắt ngó bảy y khách, cơ hồ muốn ăn gan uống máu, thế nhưng chẳng đủ can đảm chịu đựng sự xấu hổ lâu hơn, nên thay vì xông tới liều mạng với kẻ vừa phun rượu vào mặt mình, thì nàng lại thụt lui, hấp tấp kéo người muội muội cùng truy động một câu rồi chạy mất. Không nhìn được, bảy khách há miệng cười, khiến nửa búng rượu còn lại cũng tuôn ra luôn. Y hướng theo cửa quán, vừa khuất dạng ngọc lâu xong kiểu lẩm bẩm, tưởng chưa chịu chạy, ta lại nôn mửa thêm một thứ khác vào mặt cho biết. Ngay lúc đó, đột nhiên một giọng khàn khàn từ phía ngoài sau lưng bảy khách vang lên. Hay lắm, đáng thán phục lắm, chỉ nửa hớp rượu cũng đủ hơn hẳn thư muội nhà họ Vưu đó. Sự sự coi được lắm, lạ lắm. Bảy khách vừa cười vừa nói, thật là vinh hạnh, các hạ quá khen. Chờ chút trò mọn đó có đáng gì, có lẽ các hạ ít dịp đi đâu mấy lúc gần đây nên ít thấy chuyện lạ đó thôi. Giọng khàn khàn liền hỏi, nghe khẩu khí của các hạ thì hình như các hạ đã nhận biết ta là ai rồi phải không? Bảy khách đáp lại bằng cách hỏi lại, đã nhảy ra làm giúp việc không công cho người, chẳng lẽ còn chẳng biết người là ai hay sao? Như vậy chẳng là hồ đồ đáng chê cười lắm sao? Lời vừa dứt, thân hình bỗng chớp động, bảy khách đã vù qua cửa sổ lướt xa cả trượng. Nghiễm nhiên chắn đứng ngang trước mặt một người, chính là nhân vật đã phát ra âm thanh khàn khàn ban nãy. Nhân vật này là một ông lão nhà quê, vóc dáng gầy gò nhỏ bé, mặt mày thoa son đánh phấn. Bảy khách chìa tay ra là một cử chỉ mời mọc, tại hạ xin đóng vai chủ, kính mời các hạ cùng chung vào chén rượu. Tiểu lão đầu gầy ốm lộ vẻ chưng hừng, các hạ ra ngả nào mà mau lẹ quá vậy, lão không dè các hạ mới ở trong đó mà đã ra đây rồi, giỏi thật. Bảy khách tươi cười, ấy chỉ vì các hạ muốn uống rượu mà không sẵn chén, lại sợ buồn bỏ đi nên tại hạ vội vàng phải chạy ra mời vào. Tại hạ đang có sẵn rượu, xin mời các hạ vào uống mấy chén, hãy khoan đi. Tiểu lão đầu gầy ốm nhào mắt nói, các hạ làm như vậy là nở mày nở mặt lão lắm rồi. Chẳng buộc khách sáo hơn nữa, lão liền xăm xăm tiến vào, tự nhiên kéo ghế ngồi ngay bên cạnh bàn cửa sổ. Bảy khách léo đéo theo sau cũng ngồi xuống, với tay gọi tự bảo mang thêm mấy chén, rồi tự tay rót cho tiểu lão đầu một chén thật đầy nói, thình lình mà gặp các hạ tại đây không phải chuyện dễ, nếu người này không có đại tịnh hội rất đôi hấp dẫn thì các hạ chẳng bỏ công tìm đến làm chi, có đúng như vậy không? Vừa rồi tại hạ đã vì các hạ mà ra tay, nhưng thôi, hãy uống rượu cái nào. Xin mời, tại hạ xin kính các hạ một chén. Hai người cùng nâng chén, nhưng tiểu lão đầu gầy ốm chưa uống vội mà nhíu mày nói, có nhiều lúc giúp người, giúp mà được người mong muốn thì mới đáng giúp, bằng như giúp theo cái kiểu lão vừa được giúp thì thật không khác nào chửi cha lão. Người tuổi trẻ kia, lão đâu có nhờ ngươi làm thay cho lão hồi nào. Bảy khách vừa cười vừa nâng chén lên, thành ra tại hạ giúp việc không công rồi phải không? Nào hãy cạn chén, chuyện gì sẽ tính sau. Nốc cả một hơi chén rượu to đầy, tiểu lão đầu gầy ốm đặt chén đánh cục lên bàn, ngưng thần ngó bảy khách nói, người tuổi trẻ, người biết ta là ai thật không? Bảy khách đáp, nếu tại hạ không lầm thì các hạ vốn được thiên hạ coi là một đại hào thủ bàn tay nhám nhúa, tức là thiên thủ thiên lý, hoàng bất không lão nhân gia. Tiểu lão đầu gầy ốm thở dài nói, khá thật, lão từ đầu đã không xuất hiện trong trốn giang hồ, kỳ này mới lăn lén trừng mặt ra liền bị ngươi nhận diện. Trong bộ lâm số người nhìn qua một lần đã biết lão, đếm ra chẳng được mấy kẻ. Thế mà người, người tuổi trẻ, người cũng cho biết danh hiệu đi chứ. Bảy khách cười nói, sư phụ của tại hạ vốn họ Đông Môn, danh xưng Trường Thanh. Tiểu lão đầu gầy ốm hoàng bất không hơi biến sắc, trố mắt nói, gặp mặt nửa ngày rồi mới biết, hóa ra người là đồ đệ của con người ăn cơm trốn công môn Đông Môn Trường Thanh. Người tuổi trẻ, chẳng lẽ vô cớ mà người đến đây mời lão uống rượu, sau khi đã xuất lực làm giúp lão việc vừa rồi? Bảy khách đáp lại bằng câu hỏi Cái đó chẳng có gì là lạ. Hoàng lão thử nghĩ xem, tại hạ cũng là người ăn cơm trốn cổng môn, chẳng lẽ thấy kẻ âm mưu sát nhân đoạt của mà không ra tay sao? Hoàng Bất Không lấp loáng một quang gọng hỏi, ngươi tuổi trẻ, ngươi bảo ai âm mưu sát nhân đoạt của đây? Bái khách mỉm cười, dễ hiểu rồi, kẻ nào đó dở mó lục lọi trong mình người khác để kiếm lấy một hai món gì đó, nhưng đã xảy ra vừa rồi thì chính là kẻ âm mưu sát nhân đoạt của, chứ còn là gì? Hoàng Bất Không khẽ vỗ bàn một cái, ngươi tuổi trẻ, ngươi phải hiểu nhân mạng là của trời đất, không thể coi thường. Xin thề có chén rượu này, xưa nay quy củ của lão đặt ra là trừ những việc bất đắc dĩ lắm mới phải giết người, còn thì chỉ lấy món nọ vật kia, không được làm tổn thương đến con người. Ngươi chắc thừa biết lão, lão đầu có thích giết người. Bái khách lấp loáng thần quang, tại hạ biết rồi, nhưng thực tế tại đương trường, người người chết thì nằm đó, mà đồ vật của hắn lại nằm trong người Hoàng lão. Như vậy dầu Hoàng lão có đến trăm cái miệng cũng khó biện minh. Hoàng Bất Không cãi ngay, người tuổi trẻ, cái lúc mà ta chạm vào hắn thì rõ ràng hắn vẫn còn bình yên vô sự mà. Bái khách xua tay, chưa chắc, thế tưởng Hoàng lão không nên nói với tại hạ lời đó ở đây. Hoàng Bất Không hỏi, vậy ngươi muốn ta nói với ai, ở đâu? Bái khách bỗng hỏi lại, mỗi huyện thành đều có nơi phân xử những vụ kiện tụng tranh chấp, phải không? Hoàng Bất Không bĩu môi cười khẩy, ngươi tuổi trẻ, nói đi, ngươi muốn chia phần hay sao? Bấy khách cười nói, Hoàng lão, người làm công mà đồng phạm thì tội một thành hai. Hoàng Bất Không nhào mắt ngắt lời, ngươi tuổi trẻ, chẳng giấu gì ngươi, trong đời hành nghề đã lâu của ta, ta từng biết quá nhiều người làm việc công rồi, biết rõ lắm. Bấy khách lạnh lùng, đáng tiếc là hôm nay Hoàng lão lại gặp tại hạ. Hoàng Bất Không trố mắt, ngươi trẻ tuổi, vậy thì thực sự ngươi muốn gì? Bấy khách mỉm cười, tại hạ sẽ để Hoàng lão muốn đi đâu thì đi, và cứ tự tiện cất giữ những gì đã lấy được. Hoàng Bất Không chưng hừng một hồi, đoạn tươi cười nói, thì ra chuyện trở nên suôn sẻ như vậy, hay lắm, này người trẻ tuổi. Bái khách ngắt lời, cái đó cũng là một thứ luật lệ giang hồ, Hoàng lão đừng thắc mắc làm gì. Hoàng Bất Không trầm mặt giây lát, bỗng hỏi, người tuổi trẻ, người có biết đó là món gì hay không? Bái khách vừa cười vừa đáp, một chiếc chìa khóa, một bức địa đồ, có đúng như vậy hay không? Hoàng Bất Không lại hỏi, người có biết chìa khóa và địa đồ đó để làm gì? Bái khách đáp, địa đồ là để tìm đến một nơi, và chìa khóa để mở cửa. Vậy thôi, nói ngần đó là đủ hiểu rồi. Hoàng Bất Không chăm chú ngó Bái khách lại hỏi, người trẻ tuổi kia, người có đúng là người trốn công môn hay không? Bái khách hờ hững đáp, điều đó tại hạ đã nói rồi, mà dù có là người trốn công môn thật hay không, tại hạ cũng chẳng bận tâm. Hoàng Bất Không vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, nãy giờ ngươi múa gậy khá lắm, dù một hạt cát cũng chẳng thể nào ném lọt được. Nói láo có bản lĩnh đấy. Bái khách dừng mày, Hoàng lão, sao lại? Chống hai tay lên bàn xô một cái. Bái khách liền cử thủ duy lấy chiếc bàn nói, Hoàng lão, đồ bàn còn gì? Rất bể bình, chán thì lão bắt đèn cho người ta, chứ tại hạ chẳng đèn dùng đâu. Nếu lão không sẵn tiền thì tất phải đưa món đồ đó ra. Hoàng Bất Không vươn lấy chụp chiếc đũa tre, cánh tay vung tới một cái, chiếc đũa biến thành mãnh xà xuất động, vò thẳng vào yết hầu của bảy y khách. Bảy khách cười nhạt, tay rúng động, không biết y đã dùng thủ pháp gì, chỉ thấy y vừa chớp lên một cái, chiếc đũa tre nằm trở gọn trong lòng bàn tay của Hoàng Bất Không lão đầu ngay rồi. Đoạn y nói, Hoàng lão, nếu tại hạ lạng không được việc gì thì sư phụ của tại hạ đã chẳng yên tâm cho tại hạ đến đây. Hoàng Bất Không biến sắc, từ đỏ mặt đến trắng bệch, khẽ gật đầu, hay lắm, người trẻ tuổi, ta tự nhận hạ phong, chẳng giấu gì người, đây lần đầu tiên trong nhiều năm rồi ta mới chịu hạ phong như vậy. Bảy khách cười nhạt, vậy thì nên làm gì nữa? Hoàng Bất Không nói mau, ta biết rồi, khỏi thúc giục, ta giao ngay đây. Lão liền thò tay thật sâu vào trong túi, bỗng trong túi như có ẩn độc xà cắn nhằm vào tay lão. Sau mặt lão lúc này tái mét, đôi mắt già nua trợn lên, hồi lâu mới rút tay ra. Bảy khách nói, Hoàng lão, là người lớn không nên thay đổi ý, không đưa món đó ra e chừng không ổn đâu. Hoàng Bất Không gầm thét, im đi. Rồi lão hành học, tiểu tử ngươi, tiểu tử ngươi, ta là hạng người nào mà ngươi dám vô lễ như vậy? Ta là hạng người nào mà ngươi dám bày trò hí lộng quỷ thần? Bái khách cười hỏi, tại hạ hí lộng quỷ thần cái gì? Hoàng Bất Không hành học, tiểu tử, tốt hơn hết ngươi trả lại cho ta, rồi ta tự nguyện đưa cho ngươi, như thế đường đường chính chính hơn. Bái khách lắc đầu, thật tình tại hạ không hiểu gì cả. Hoàng Bất Không sửng sộ, hèn lắm, ngươi giả bộ mời ta uống rượu rồi thừa cơ cướp lấy hai món đó của ta. Trả lại đây. Bái khách thở dài, thì ra Hoàng lão vừa phát giác báu vật trong túi tự dưng không cánh mà bay, nên ngờ cho tài hạ lấy. Không có đâu, tại hắn nhất định chẳng làm vậy. Hoa mất không quả quyết, hiện tại hai món đó đang ở trong mình ngươi. Bay khách mỉm cười, Hoàng lão, tại hạ đã nói là không có, đừng ngậm máu phun người. Đồ trong túi lão có mất thật hay không, tại hạ không cần biết, chỉ cần chính miệng lão đương chịu trao cho tại hạ. Mà bây giờ thì nói, nó mất rồi là vô lý. Tại hạ không nghi ngờ cho lão thì thôi, chứ sao lão lại nghi ngờ tại hạ đây? Hoàng bất không bỗng giống như trái cầu xì hơi, con người trông hết sức thiểu não như sắp chết đến nơi, thở dài thườn thượt. Mất thật rồi. Người trẻ tuổi, ta không kiếm chuyện nuốt lời hứa, nó mất thật rồi. Chẳng giấu gì ngươi, đây là lần thứ nhất trong đời ta mới biết mùi vị thế nào là bị đánh cắp. Đây là lần thứ nhất trong đời ta mà kẻ khác lấy đồ đời trong túi của ta. Chỉ trước đây ta chỉ biết lấy đồ trong túi thiên hạ, hỡi ôi, không ngờ bao nhiêu năm lừng lấy là đệ nhất hảo thủ, mà ngày nay ta trở thành vô dụng mất rồi. Ta biết làm sao đây? Lúc này đôi mắt của lão đã lạc thần, dáng người cơ hồ như già thêm cả chục tuổi. Lão loạng choạng đứng lên, định trở ra ngoài quán. Bày khách giữ tay lão lại. Hoàng lão, hãy nghe tại hạ nói thêm một câu rồi hãy đi. Có muốn tin hay không tùy lão. Tại hạ biết ai lấy của lão, tại hạ định ra tay giúp người một phen nữa xem sao. Hoàng bất không sửng sốt. Hà, nói cái gì? Người tuổi trẻ, ngươi lại định giúp lão một phen nữa sao? Bảy khách gật đầu. Phải rồi, Hoàng lão, tại hạ đã biết là ai và sẽ tìm cách lấy lại món đó cho lão. Rồi sau đó, lão có nguyện ý dâng cho tại hạ hay không thì sẽ nói sau. Hoàng bất không tròn xoay mắt hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi biết hắn là ai thật chứ? Bảy khách gật đầu. Tại hạ chính mắt trông thấy, làm sao mà không biết được đây? Hoàng bất không phấn chấn tinh thần hỏi lại. Người tuổi trẻ, hắn là ai? Bảy khách mỉm cười. Được rồi, tại hạ cho Hoàng lão biết con người đó, để nếu có gặp hắn, Hoàng lão hãy thử thời vận xem sao. Chứ hắn không phải hạng nhân vật dễ đối phó. Hoàng bất không thúc giục. Nói đi, người trẻ tuổi, hãy nói đi. Bảy khách từ từ nói. Tử Y Hán Tử bị Kim Thiếu Thu ban nãy tóm, chính là... Hoàng bất không thất thanh la lớn. Chính là hắn sao? Sao ngươi không cho ta biết ngay lúc đó? Bảy khách xua tay. Tại hạ đã nói trọn lời đâu. Tại hạ nói, Tử Y Hán Tử bị Kim Thiếu Thu tóm bàn nấy, chính là cái cơ tốt cho hắn. Vì lúc đó hắn đang ngồi ở trước bàn ngay sau lưng Tử Y Hán Tử, nên hắn giả vờ sợ, xảy ra cuộc xô xát gần ngay bên cạnh. Vậy là hắn đã rút lui một cách êm thấm. Hoàng bất không chừng to đôi mắt nói. Phải rồi, con người hắn gầy gầy, xấu xí, hơi lùn, vẫn hắc y, và coi giống như con khỉ đúng không? Bảy khách gật gật nói. Không sai, chính là hắn. Hoàng nào cũng để ý đến hắn hay sao? Hoàng bất không lúc này hậm hực. Ai trong quán này mà ta không để ý đây? Nhưng đâu giả chính hắn đã cả gan. Ai, con người bộ tịch không ra gì như thế mà dám làm việc tày trời, trêu cả đến ta hay sao?